Mau xuyên bệnh kiều nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 407, 48. Đội trưởng đội cảnh sát VS nữ minh tinh xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ed, Nhan, Khúc Yên đợi một lúc lâu, mãi vẫn không thấy Tiểu Thất trả lời. Cùng lúc đó, bên trong phi thuyền vũ trụ ở thế kỷ 23. Bác sĩ Bố Lỗ cùng đoàn đội thiết kế và xây dựng thế giới đang tổ chức hội nghị khẩn cấp. Bác sĩ, tinh thần lực của Ái Lị tiểu thư dao động quá kịch liệt. E rằng cô ấy muốn làm trái với kịch bản của chúng ta. Tự ý hành động, Ái Lị tiểu thư quá tùy hứng. Cố tình tham gia, nhất định phải vào thế giới giả tưởng để thức tỉnh điện hạ. Một người trong đó phàn nàn. Ai bảo cô ấy có thân phận tôn quý, nữ hoàng bệ hạ lại đồng ý, một người khác nhỏ giọng thì thầm. Nhưng lần trước Ái Lị tiểu thư tiến vào thế giới tận thế. Chẳng những không gọi được mà còn suýt gây chuyện, lần này lại tệ hơn nữa. Rốt cuộc cô ấy đang làm cái gì vậy? Bác sĩ Bố Lỗ nghe các thành viên phàn nàn, trong lòng cũng bất đắc dĩ, điện hạ trọng thương nên hôn mê. Suýt nữa tử vong, chuyện này là tuyệt mật. Kế hoạch tỉnh lại, còn là cơ mật cấp cao đẳng cấp là SSS. Ông ta cùng các thành viên đã bị nhốt ở chiếc phi thuyền này rất lâu rồi. Nếu như điện hạ không chịu tỉnh lại, chỉ sợ bọn họ không thể ra ngoài nữa. Bệ hạ và nữ hoàng đã trở mặt từ nhiều năm trước. Giải trừ khế ước thông gia, tự quản lý tinh cầu. Nhưng trong chuyện cứu điện hạ lại đồng nhất ý kiến lạ thường. Đó chính là nhất định phải khiến điện hạ tỉnh lại bằng mọi giá. Mà Ái Lị tiểu thư lại là con gái của thượng tá được tín nhiệm nhất dưới trướng nữ hoàng. Ái Lị tiểu thư ngẫu nhiên nghe lén được. Kế hoạch thức tỉnh, nhất quyết phải tham gia. Cô ấy nói từ nhỏ đã có tình cảm sâu đậm với điện hạ. Chắc chắn có thể kích thích được điện hạ. Tận thế trước, Ái Lị tiểu thư dùng tinh thần lực tiến vào, lấy tên giả là Nguyễn Đường, còn giành được thân phận nữ chính, đáng tiếc là không có tác dụng gì. Lần này, cô ấy lại kiếm tẩu thiên phong, càng khiến người ta đau đầu hơn. Kiếm tẩu thiên phong, khác với lẽ thường, không giải quyết vấn đề như bình thường. Bọn họ còn không thể cưỡng ép, mang cô ấy ra. Nếu không sẽ làm tổn thương tinh thần lực của cô ấy. Kết quả nghiêm trọng nhất chính là sóng não hỗn loạn, biến thành kẻ đần hoặc người thực vật. Bác sĩ, ông xem, một nhà thiết kế tạo dựng thế giới đột nhiên giật mình hô lên. Bác sĩ Bố Lỗ ngẩng đầu nhìn về phía màn hình, mắt bỗng nhiên trầm xuống. Ái Lị tiểu thư muốn ngọc thạch câu phần. Ngọc thạch câu phần, ngọc nát đá tan. Tốt hay xấu đều thiêu rụi. Nhà thiết kế mịt mờ hỏi. Bác sĩ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu như Ái Lị tiểu thư giết chết Khúc Yên, sợ rằng điện hạ lại hủy diệt thế giới. Lần nữa, nếu cứ tiếp tục như thế thì chỉ sợ càng ngày điện hạ càng không tin tưởng thế giới do chúng ta dựng nên. Chúng ta muốn thức tỉnh điện hạ cũng khó hơn rất nhiều. Không, có lẽ... Bỗng nhiên ánh sáng lóe lên trong mắt bác sĩ Bố Lỗ. Ông nói, đây là một cơ hội tốt để thức tỉnh điện hạ. Khúc Yên đợi rất lâu mới thấy Tiểu Thất đáp lại. Ký chủ, kiểm tra hoàn tất, thế giới này không có gì khác thường. Không có khác thường mà mi còn cần kiểm tra lâu như vậy. Khúc Yên hoài nghi, mi có thể tra được tung tích của Nguyễn Đường không? Sau khi tận thế buông xuống. Phần lớn camera giám sát trên đường đều hỏng rồi, nhưng chắc là vẫn còn vài dữ liệu giám sát vẫn được lưu trữ. Mi kiểm tra thử xem, Khúc Yên biết là Tiểu Thất có thể tra được dữ liệu trong thiết bị giám sát. Được, ký chủ chờ một lát, lần này Tiểu Thất tra rất nhanh. Nguyễn Đường đang ở trên đường cái, cô ấy lái xe về phía thành phố. Thành phố, Khúc Yên nhíu mày. Cái này không giống tác phong của Nguyễn Đường. Đáng ra cô ta phải dây dưa không ngớt chứ. Trừ phi Nguyễn Đường muốn đi tìm trợ thủ. chẳng biết vì sao mà cô có trực giác rất mãnh liệt. Nguyễn Đường sẽ không dừng tay mà cô ta chỉ có thể làm cho mọi chuyện càng thêm trầm trọng và cực đoan hơn. Cách chương.